Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 785. Anh không quan tâm, em là Nam Khuê, Khuê Khuê chính là vợ anh. Nam Khuê. Sau đó Lục Kiến Thành như con bạch tuộc quấn chặt lấy Nam Khuê. Nam Khuê không thể dứt anh ra được. Cuối cùng, cô chỉ có thể cam chịu, lấy chăn bông đắp lên người hai người. Vào một ngày lạnh như vậy, nếu không đắp chăn, cả hai sẽ bị cảm lạnh cùng nhau. Thấy Nam Khuê yên lặng và đã nhắm mắt lại, không còn dãy giụa và kháng cự nữa. Đôi mắt đen kịt của người nào đó nhẹ nhàng mở ra. Khóe miệng tràn ra một nụ cười đắc thắng và mãn nguyện. Chỉ có điều Nam Khuê không nhận ra những điều này. Vì cô đã ngủ rồi. Khi tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn hơi choáng váng. Cô nhìn bên cạnh, phát hiện Lục Kiến Thành không còn ở đây nữa. Bên cạnh cũng đã trống không. Tự đánh vài cái vào đầu. Nam Khuê lại mở to mắt và nhìn quanh. Trong phòng quả nhiên chỉ có một mình cô. Nhưng cô nhớ trước khi cô ngủ. Rõ ràng là cô và Lục Kiến Thành cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi? Mọi thứ đều là giả sao? Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Trời ơi, sao cô lại ngủ lâu vậy? Không chậm trễ nữa, Nam Khuê cầm điện thoại đi xuống tầng. Nhưng cô không ngờ lại gặp người mà cô không hề muốn gặp, Lục Nhu. Ôi chao, đây không phải là chị dâu sao? Nhìn dáng vẻ mơ màng này của chị, không phải là mới tỉnh ngủ đấy chứ? Lục Nhu châm chọc khiêu khích. Nam Khuê mặc kệ cô ta, chỉ muốn đi qua không dính dáng. Nhưng Lục Nhu càng thấy cô không quan tâm càng cảm thấy tức giận. Cô ta đưa tay nắm lấy cổ tay Nam Khuê. Buông ra, đôi mắt sắc bén của Nam Khuê nhìn cô ta. Lạnh lùng lên tiếng. Thật ra Lục Nhu bị khí thế của cô dọa sợ. Nhưng vẫn ngang ngược nói. Nam Khuê, cô cho rằng cô là ai hả? Cô nói thả là tôi phải thả sao? Cô cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi. Cô có còn chút tự giác nào của một người con dâu nhà họ Lục? Một chút tự giác của một người chị dâu không? Hôm nay có nhiều khách như vậy. Tất cả đều do một mình anh tôi ở dưới tiếp đón. Anh ấy cũng uống say rồi mà cô còn ở trong phòng ngủ ngon lành. Cô hiểu chuyện quá nha. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Không liên quan đến cô. Nam Khuê không chút khách sáo đáp lại. Ha, dường như không ngờ cô sẽ trả lời không chút nể nang như vậy. Lục Nhu lập tức có cảm giác tức sôi máu. Tôi chưa từng người phụ nữ nào không có lương tâm như cô. Nam Khuê, trên người cô có chỗ nào xứng với anh họ tôi không? Cách Trương.